Chương 1262, dị ứng. Một hơn cầu từ đặt trước. Hai vị thú nhân vương tử nhìn xem đổ mồ hôi lạnh Leicester hầu tước, không khỏi sờ một cái bụng của mình, lo lắng cũng sẽ biến thành dạng này. Mời số 8 tiến đến liền xem bệnh. Gian phòng bên trong truyền ra một trận thanh âm. Nghệ mộ nhị vương tử cúi đầu nhìn xem trong tay dãy số nhãn hiệu, phát hiện là số 8, vội vàng đỡ tinh linh hầu tức liền tiến vào. Chuyện gì xảy ra bác sĩ theo thường lệ dò hỏi. Nghi tất đại vương tử thủ thế khoa tay múa chân nửa ngày, mới biệt xuất đến một câu, bụng hắn không thoải mái. Không thoải mái có muốn hay không đi nhà xí bác sĩ dò hỏi. Leicester hầu tức vô lực ngẩng đầu, tràn đầy mồ hôi lạnh nhẹ lay động một cái. Xem ra là ăn sai đồ vật, hôm nay ăn không ít hải sản đi. Bác sĩ nói chúng tim đen no y Leicester hầu tức nâng lên trắng bệch mặt, hữu khí vô lực nói, đúng vậy à, tại mỹ thực đường phố nơi đó ăn không ít. Hải sản cũng không phải mỗi người đều có thể ăn nhiều như vậy, có người dạ dày gánh chịu không được nhiều như vậy lạnh tính đồ ăn. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Loại bệnh này người thật sự là xem nhiều lắm. Từ khi Hải Diêm thành hải sản sản nghiệp sau khi đứng lên, không thiếu có ít người ăn hỏng bụng. Dù là cấp gia nhắc nhở, cùng nói nguy hại, vẫn là rất nhiều người tham ăn ăn nhiều, dẫn đến đau bụng. Vì cái gì hắn ăn hải sản sẽ đau bụng mà nhóm chúng ta sẽ không nghệ mồ nhị vương tử khó hiểu nói. Có người đối hải sản dị ứng, ăn xong dạ dày chịu không được. Lúc này liền không thể lại ăn hải sản. Bác sĩ ngồi thẳng người, lúc này liền muốn cho bọn hắn hảo hảo phổ cập khoa học một cái, tiếp tục giải thích, có đôi khi cũng sẽ là hải sản không sạch sẽ đưa tới đau bụng, xem các ngươi bằng hữu hẳn là loại thứ nhất tình huống, giống các ngươi ăn không đau bụng, liền đại biểu các ngươi đối hải sản dị ứng. Nguyên lai là dạng này. Nghệ mộ nhị vương tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mặc dù không hiểu cái kia dị ứng là có ý gì. Luôn cảm thấy bác sĩ nói phi thường có đạo lý. Nghi tất đại vương tử cũng là đồng dạng, thả tay xuống không còn đi sờ bụng, may mắn mình có thể ăn hải sản không đau bụng. Vui yề, vậy làm sao bây giờ ta hiện tại bụng rất đau? Leicester hầu tức cầu khẩn nói, hiện tại chật vật không được, đã không có tinh linh ưu nhã. Ta là bác sĩ, không phải là các ngươi cái gọi là vui yề, mở chút thuốc cho ngươi ăn đi. Trở về trường nóng vừa xuống bụng tử, có thể làm dịu ngươi đau đớn. Bác sĩ liếc mắt, cầm bút lên trên giấy chép sao chép viết. Nghi tất đại vương tử hiếu kỳ nhìn xem bác sĩ động tác, vốn cho rằng một bước kế tiếp là muốn nhảy cầu nguyện múa, hay là đến trận lấy máu loại hình trị liệu. Bác sĩ đem viết xong tờ giấy đưa cho Nghi tất, nói, cầm cái này đi quầy khách sạn giao nộp, lại tới ta chỗ này, ta cho các ngươi kê đơn thuốc. Được. Nghi tất đại vương tử một mặt ngộng tiếp nhận tờ giấy, này làm sao cùng nghĩ có chu tờ không đồng dạng đâu. Mặc dù rất nghi hoặc, vẫn là cầm đi quầy khách sạn, kết giao 15 mai đồng tệ phí tổn. Bác sĩ đem gói ký thuốc đưa cho bọn hắn, dặn dò, đây là cho các ngươi thuốc, sau khi trở về dùng nước gấm ăn vào, hảo hảo ngủ mở giấc, ngày mai tỉnh lại còn kém không nhiều lắm. Vậy nếu như ngày mai vẫn là đau nhức đâu nệ mồ nhị vương tử để phòng vạn một đạo. Coi như không đau cũng là muốn ăn, sau bữa ăn ăn ba lần, ăn một ngày cũng liền không sai biệt lắm. Bác sĩ nói bổ sung. Nệ mồ nhị vương tử tiếp nhận thuốc, gật đầu nói tạ, thật sự là tạ ơn thầy thuốc. Ừm, nhớ kỹ trường nóng vừa xuống bụng tử. Bác sĩ liên tục dặn dò. Nghi tất đại vương tử ba người gật đầu nói tạ về sau, liền đỡ Leicester hầu tức ra bệnh viện. Bất quá lần này bệnh viện thể nghiệm ngược lại để bọn hắn cảm thấy mơ y la, không nghĩ tới không cần nhảy cầu nguyện múa, lấy máu liền có thể xem bệnh. Mười mấy phút sau, ba người về tới quán rượu cửa ra vào, đệ cờ kỵ sĩ trưởng nên đón tiếp lấy. Một mặt lo lắng nhìn xem tinh linh hầu tước, lo lắng nói. Chúng ta đại nhân thế nào nệ mồ nhị vương tử đem thuốc đưa cho đệ cờ kỵ sĩ trưởng, kỹ càng dặn dò, ăn đau bụng, đây là thuốc thật tạ ơn hai vị điện hạ, ngài ứng ra tiền, tối nay sẽ cho người đưa qua. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng vội vàng nói tạ. Không khách khí nể mộ nhị vương tử nhẹ lay động đầu, quay người liền lên tầng trở về gian phòng của mình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Leicester hầu tức chậm rãi mở ra con ngươi, theo bản năng sờ một cái bụng, phát hiện chuyển biến tốt đẹp về sau, trên mặt cu nở dê lộ ra cười. Đại nhân, ngài khá hơn chút nào không để cờ kỵ sĩ trưởng lo lắng hỏi. Hôm nay ngày mới hiện ra, hắn liền đến tinh linh hầu tức gian phòng chờ, cũng là thú nhân vương tử bên kia phái người đến hỏi thăm, nếu như thân thể không thoải mái, cưới phi thuyền sự tình liền muốn về sau thoáng. Ừm, tốt hơn nhiều, cho ta chén nước. Leicester hầu tức ngồi thẳng người no y vâng, tỏ dầu là đế quốc bên kia để cho người ta đến hỏi đẻ cờ kỵ sĩ trưởng đưa qua chén nước no y. Leicester hầu tức thuận thế ăn một quả thuốc, nói, không có việc gì, ta tốt hơn nhiều, hôm nay dựa theo kế hoạch tiến vào được chưa? Vâng, thuộc hạ ngay lập tức đi truyền lệnh. Đức khắc kỵ sĩ trưởng vội vàng đáp, kỳ thật hắn cũng là rất muốn đi ngồi cái kia phi thuyền. Nửa giờ sau, hai cái đế quốc người thu thập xong, lui phòng vào chỗ lên xe ngựa đi phi thuyền trận. Trên xe ngựa, nghệ mộ nhị vương tử quan hoài nói, rất nhiều đi ửng, tốt hơn nhiều, tối hôm qua thật sự là làm phiền các ngươi. Leicester hầu tức mang theo hầy náy. Không có việc gì. Lý tất đại vương tử khoát khoát tay. Tại lâm cổ thành 2 tháng đến nay rèn luyện, nhường tính tình của hắn không còn cao ngạo như vậy, nói chuyện cu nở dê không có như vậy vọt lên. 20 phút sau, ba người đi tới phi thuyền trận cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn xem cửa lớn. Nơi này chính là đặt phi thuyền địa phương. Nỉ tất đại vương tử kinh ngạc nói, phát hiện nơi này kiến trúc phi thường cao lớn. Đi thôi, nhóm chúng ta phải nhanh lên một chút đi vào. Nghệ mộ nhị vương tử thúc giục nói. Được. Leicester hầu tức gật gật đầu, theo sát ở phía sau. 10 phút sau, hai cái đế quốc người dựa theo quá trình, lấy lòng phiếu, tại đợi cơ chỗ chờ cất cánh.